Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, một lần điên cuồng xuyên qua. Cân nhắc nửa ngày, Nhan Tuấn Trạch cũng không biết tại triệu hoán nghi thức từ bên trong gia nhập, đồng thắng, hai chữ này hàm nghĩa là cái gì? Hơn nữa cái này cũng có khả năng chỉ là trùng tên. Có lẽ là mình nghĩ nhiều lắm. Tóm lại đại trở về đến nơi này về sau, cho Nhan Tuấn Trạch cảm giác chẳng những không có làm rõ cả kiện sự tình, ngược lại nhường hắn biến càng thêm mê hoặc. Vừa rồi Lâm Nhất Sơn cùng Pletia cửu thế nói, lập tức liền sẽ cử hành triệu hoán nghi thức. Hiện tại đã có thể khẳng định, đem Chân Ngôn Ma triệu hoán đi ra về sau, xác định vững chắc sẽ xé mở một cái thời không khe hở. Bởi vì Rob từng nói qua, phụ thân của mình tính cả hai vị này ma linh đều bị phong ấn đứng lên. Cái kia phong ấn địa phương có lẽ chính là một cái khác đơn độc thời không. Mà Đồ Phổ cũng đã nhắc nhở chính mình, bất kỳ cái gì ngăn cản cái này thời không xuất hiện hành động đều sẽ bị cho rằng sinh ra nghịch lý. Cũng chính là tại chính mình rời đi nơi này về sau, những hành vi này tạo thành hậu quả sẽ bị tự động sửa đổi. Không đạt được hắn mục đích, có thể là bởi vì triệu hoán phương thức khác nhau. Bởi vì thệ ngôn chi thư cùng dịch ngôn chi thư khác biệt, dẫn đến chân ngôn ma xuất hiện cùng phụ thể ma xuất hiện cũng không phải là cùng một cái phương thức. Hiện tại xem ra, cái này chân ngôn ma ra sân phương thức hiển nhiên muốn càng nhiều bước một ít. Không phải phụ thể ma năng đủ so sánh, đem nghi vấn liệt kê ra tới, suy nghĩ một lần về sau. Nhan Tuấn Trạch trong đầu đối Đồ Phổ hỏi thăm, có thể hay không hiện tại cho ta điều chỉnh làm giống như hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong người. Đứng xem hình thức, ta muốn khoảng cách gần quan sát một chút liên quan tới chân ngôn ma Silvernus toàn bộ triệu hoán nghi thức, ngay tại trong quá trình điều chỉnh. Xin chờ, bởi vì mình bây giờ vẫn ở vào thời không xác định vị trí xen vào bên trong. Cho nên Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán Đồ Phổ có thể trực tiếp tiến hành can thiệp điều chỉnh. Mấy giây về sau, trước mắt hắn một hoa, phát hiện chính mình lơ lửng giữa không trung, đồng thời vị trí phương vị cũng đã biến hóa, không tại tại vừa rồi trong đại sảnh, mà là đi tới gọi là thần tinh trung ương công viên trên quảng trường. Nơi này chính là triệu hoán chân ngôn ma nghi thức hiện trường. Lít nhà lít nhít người đứng tại một cái đài cao phía dưới, mà tại trên đài cao thả một bản quen thuộc cổ tịch. Tại cái này cổ tịch mặt sau ngồi xếp bằng một cái đại khái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử này hẳn là Jeffrey. Jeffrey trên đài nói lẩm bẩm, bất quá hắn cũng không thể đọc xuống những từ ngữ này, mà là vẫn đang ngó chừng trang sách phía trên văn tự, thỉnh thoảng còn đưa tay lật đến kế tiếp cái. Nhan Tuấn Trạch để cho mình tới gần dưới đài đứng những người này. Đầu tiên đáp xuống bên cùng Lâm Nhất Sơn trên không. Hắn nhìn kỹ một chút Lâm Nhất Sơn bộ dáng, lão nhân này hơn một thước bảy một chút thân cao, thân thể gầy còm, cùng mình ban đầu ở kia nham cước Lâm gia trong viện được đến hoàng kim pho tượng bên trong Lâm Nhất Sơn hình tượng một trời một vực. Nhìn ra được, lão nhân kia đến Âu Lai Đại Đô về sau, hẳn là chịu không ít khổ, nhưng cả người khí chất lại cùng lấy trước kia tiên phong đạo cốt bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhận rõ ràng Lâm Nhất Sơn bộ dáng về sau, Nhan Tuấn Trạch lại nhìn một chút bên tên này thập tự liệp ma đoàn đoàn trưởng. Đồng dạng ghi lại hắn tướng mạo, lập tức hắn bồng bềnh đến Pletia cửu thế trước người. Tiến tới, nghiêm túc nhìn một chút Pletia, người này nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 50 tuổi. Một đầu tóc vàng, tinh khí thần tràn trề, Nhan Tuấn Trạch không hiểu rõ, gia hỏa này làm sao lại theo trong miệng tung ra cái đồng thắng, hoa ứng tên chữ. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, bị Pletia bên cạnh một cái làn da có chút bệnh hoạn trắng tiểu nam hài hấp dẫn ánh mắt. Nam hài này đứng tại Pletia bên cạnh, vị trí dựa vào sau vừa mới một ít, cho nên vừa rồi chính mình không có chú ý tới hắn. Nam hài hai mắt là màu bạc, rất cổ quái, chợt nhìn đi, lộ ra một loại quỷ dị không tên khí thế. Cái này có điểm giống là Vu Mã Vận. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt hơi sáng lên, đem lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến nam hài này trên thân. Trong lòng của hắn có suy đoán, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu gia hỏa này trên người lộ ra quỷ dị khí thế. Biểu hiện hắn vô cùng có khả năng chính là Âu Lai Đại Đô Vong Thần. Hơi bồng bềnh cách xa hai bước, phát hiện nam hài ngũ quan hình dáng cùng Pletia giống nhau đến mấy phần. Hai người có thể là thân thuộc. Papasa, người có phát hiện hay không cái gì nguy hiểm? Pletia bỗng nhiên mở miệng, hỏi thăm bên cạnh nam hài. Khi nghe thấy hắn nói chuyện về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Pletia, bởi vì Pletia nói chuyện về sau, hắn chợt phát hiện thanh âm của đối phương vậy mà là một người trung niên thanh âm, mà không phải vừa rồi tại trong đại sảnh nghe thấy kia thanh âm già nua. Thậm chí nghe không có một chút cảm giác già nua. Tiểu nam hài Papasa lắc đầu, không có cái gì dị thường. Pletia đưa thật tới, nắm chặt Papasa tay nhỏ, không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ vừa rồi trong đại sảnh người nói chuyện không phải Pletia? Nhan Tuấn Trạch buồn bực nhìn xem hắn. Sau một lát, trên đài cao Jeffrey tựa hồ gặp phải khó khăn, không tại đọc kia khó đọc văn tự, mà là nhìn về phía dưới đài cao Lâm Nhất Sơn phương hướng. Sau đó Lâm Nhất Sơn đi lên, giải quyết rồi Jeffrey khó khăn, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nghe một chút, không có nghe được gia hỏa này tại niệm đi ra từ ngữ bên trong có đồng thắng hai chữ này. Có lẽ là bởi vì nói đến rất nhanh, cũng có lẽ là bởi vì hắn phát âm không cho phép nguyên nhân. Lâm Nhất Sơn rất đi mau hạ đài cao, sau đó bị Pletia bên cạnh kia tiểu nam hài Papasa vời tới. Papasa tựa hồ đối với hắn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Pletia lại nói mấy câu, cái này khiến Nhan Tuấn Trạch có thể khẳng định, hắn hiện tại tiếng nói chuyện căn bản không phải vừa rồi kia thanh âm già nua, mà kia già nua tiếng nói chuyện lại đích thật là tồn tại. Chính mình tuyệt sẽ không nghe lầm. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Pletia trên mặt, sau đó chậm rãi rời về phía Lâm Nhất Sơn, rơi vào trong suy tư. Rất nhanh Lâm Nhất Sơn trở lại bên sau lưng, thành thành thật thật đứng thẳng chờ. Trên đài cao trong hư không mở ra một vết nứt, Nhan Tuấn Trạch thân thể cũng bồng bềnh đứng lên, càng ngày càng cao, cho đến có thể quan sát toàn bộ sân bãi. Phụ trách triệu hoán Jeffrey nhanh chóng nhớ kỹ dịch ngôn chi thư bên trong từ ngữ. Hơn nữa tốc độ còn tại dần dần tăng tốc, lại qua một đoạn thời gian, vỡ ra hư không trong cái khe, toát ra hàn khí, không bao lâu, một cái màu xám cái bóng theo trong cái khe rơi ra. Nện ở trên đài cao, Nhan Tuấn Trạch biết đây là chân ngôn ma ra tới. Bất quá tại nhìn thấy đối phương về sau, hắn cùng mặt khác chờ đợi tại dưới đài cao người đồng dạng, biểu hiện được phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như vậy thấp bé hèn mọn, hoàn toàn không có nửa phần thuộc về ma linh khí thế. Nhưng tiếp xuống, hắn chứng kiến Silvernus chân ngôn uy lực, một câu khiến cho dưới đài hơn 40 người khí tuyệt bỏ mình. Lập tức Papasa mở miệng, ngăn cản chân ngôn ma, song phương rất mở đạt thành hiệp nghị, nói ra tại Nhan Tuấn Trạch nghe có chút đậu bỉ, cùng nhau thống trị thế giới, kia lời nói. Bất quá bây giờ Nhan Tuấn Trạch cảm giác, thống trị thế giới cái này có khả năng chỉ là tìm cớ. Mục đích thực sự, có lẽ Papasa căn bản không nói. Có lẽ chỉ có Pletia cửu thế mới rõ ràng nhất, chí ít hiện tại xem ra, nếu như chính mình suy đoán không có sai, Pletia cửu thế trong thân thể, khả năng song song ở hai cái linh hồn, trừ phía dưới có mấy chục tên trừ ma người bị Sylvanus lấy chân ngôn lực lượng giết chết. Vượt ra khỏi mọi người đoán trước bên ngoài, toàn bộ triệu hoán nghi thức kỳ thật tiến hành phải trả tính rất thuận lợi. Papasa cùng Sylvanus đạt thành hiệp nghị về sau. Gia hỏa này tựa hồ rất mê luyến kia bản dịch ngôn chi thư. Trực tiếp chui vào Jeffrey trong tay ôm trong sách cổ. Jeffrey tận lực tại khắc chế kích động của mình. Sau đó hướng về phía Cletia cửu thế hơi hơi bái. Mang theo thủ hạ của mình chậm rãi rời đi. Theo Jeffrey hành động trong cử chỉ, Nhan Tuấn Trạch phát giác được gia hỏa này đã ức chế không nổi lộ ra một cỗ ngạo mạn cảm xúc. Đây cũng là tại hắn thuận lợi triệu hoán Sylvanus về sau bất chi bất giác toát ra tới. Bất quá tại Cletia cửu thế trên mặt lại không nhìn thấy có chút bất mãn. Thậm chí hắn còn mặt mỉm cười đưa mắt nhìn cao ngạo Jeffrey ôm, dịch ngôn chi thư, rời đi. Bởi vì vừa rồi đã tại Á Lệ Dana thành mẫu trong đại sảnh nghe thấy được Cletia cùng Lâm Nhất Sơn mưu đồ bí mật, cho nên Nhan Tuấn Trạch biết vị này quý tộc đa mưu túc trí. Tâm lý cho dù có bất mãn, cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Nghi thức tản đi về sau, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận chân ngôn ma đáng sợ cùng vừa rồi lấy chân ngôn lực lượng mang cho mọi người. Rung động, Cletia cực thế nhẹ giọng hỏi Papasa, nếu như vừa rồi chân ngôn ma mất khống chế, ngươi còn nắm chắc đối phó nó sao? Papasa nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cletia chỉ là nhìn xem hắn, cũng không tiếp tục truy vấn. Papasa nói, không lợi dụng dịch ngôn chi thư, có lẽ có thể giúp thắng qua nó, bất quá một khi nó cùng dịch ngôn chi thư kết hợp, ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Cletia gật đầu, tâm lý tiến hành so sánh thực lực của hai bên. Nhan Tuấn Trạch đứng tại bọn họ bên cạnh, bởi vì đối Papasa cái này hư hư thực thực phong thần hài tử cảm thấy rất hứng thú. Thêm vào Cletia cửu thế biểu hiện lại phi thường khả nghi, cho nên hắn luôn luôn đi theo những người này về tới hoàng cung. Chỉ bất quá về sau bọn họ không tiếp tục tán gẫu nhường Nhan Tuấn Trạch dám hứng thú chủ đề. Thông qua thời không đồ phổ, Nhan Tuấn Trạch đem chính mình chỗ cảnh tượng chuyển đổi đến trước một bước rời đi Jeffrey nơi ở. Tầm mắt bên trong, đây là một tòa quy mô khá lớn trang viên, mà Jeffrey tự nghi thức kết thúc trở về sau liền ở tại phòng ngủ của mình bên trong. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp xuyên thấu tường cao đi vào phòng. Phát hiện Jeffrey hai tay ôm, dịch ngôn chi thư. Co giúp ở rộng rãi tơ ngỗng trên giường cũng không có thiếp đi. Xích lại gần nhìn lên, gia hỏa này khắp khuôn mặt đầy lưu luyến cùng trầm mê. Đem trong tay thư tịch ôm rất chặt, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Xem xét chính là ổn thỏa tẩu hỏa nhập ma. Loại người này, tại đối mặt đa mưu túc trí Cletia cửu thế lúc, cho dù hiện tại chỗ dựa lớn nhất trong tay hắn, nhưng kết quả vẫn sẽ rất thê thảm. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ đã thấy được Jeffrey bị Cletia tính toán. Trong sách chân ngôn ma đem hắn hóa thành khôi lỗi, đè xuống đất ma sát một màn, quan sát triệu hoán nghi thức đi qua, thêm vào biết được Lâm Nhất Sơn cùng Cletia bí mật về sau. Nhan Tuấn Trạch hơi vừa suy đoán, đem sự tình rõ ràng đại khái sửa lại ra tới. Hắn rời đi Jeffrey trang viên về sau, đang muốn khởi động trở về hư không chỉ lệnh, nhưng hơi sững sờ, tâm lý có mới ý tưởng. Rất mau tới đến thành phố Calais trong thành tâm, Nhan Tuấn Trạch đem chính mình theo người đứng xem hình thức trung chuyển đổi ra tới. Đứng tại trên đường, hắn rất nhanh phóng xuất ra. Quái dị sự kiện cảm giác, bởi vì hiện tại năng lượng của mình còn thừa lại hơn 7 vạn điểm. Khi biết nơi này bí mật về sau, hắn đã có một cái kế hoạch, nhưng kế hoạch này khả năng cần chính mình nhiều xuyên qua mấy lần. Cho nên nhất định phải cam đoan năng lượng sung túc. Hiện tại nếu đến đều đi tới Âu Lai Đại Đô, nếu như nơi này quái dị số lượng cùng chất lượng đều cho phép. Hắn chuẩn bị trước tiên thu hoạch một đợt lại rời đi. Dù sao đối với nguyên lai thế giới đến nói, trong này ở lâu mấy ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá Nhan Tuấn Trạch suy đoán nơi này thuộc về mấy cái lớn liệt ma đoàn căn cứ, cho nên có được lượng lớn quái dị tình huống cũng không nhiều. Nhưng kết quả vẫn như cũ nhường hắn ra ngoài ý định. Rất nhanh nhiệm vụ tin tức phản hồi về tới, bởi vì Nhan Tuấn Trạch chỉ tuyển chọn trung cao đẳng cấp nhiệm vụ. Cũng chính là chí ít, rợn cả tóc gáy, cấp bậc trên đây. Nhưng lục soát phản hồi kết quả vẫn như cũ nhường người hưng phấn. Rợn cả tóc gáy, cấp bậc nhiệm vụ có 6 cái. Hoảng sợ đủ kiểu, nhiệm vụ có 3 cái. Hồn phi phách tán, nhiệm vụ 1 cái. Chợt nhìn đến kết quả này lúc, Nhan Tuấn Trạch còn tưởng rằng chính mình lại tiến vào linh cầu. Chỉ là hắn cũng không biết, thành phố Calais có 2 cái liệp ma đoàn lấy nuôi dưỡng quái dị nghe tiếng. Một cái là ma hồ liệp ma đoàn, một cái khác chính là Lâm Nhất Sơn chỗ bên thập tự liệp ma đoàn. Rợn cả tóc gáy, cùng hoảng sợ đủ kiểu, cấp bậc nhiệm vụ phần lớn đều đến từ 2 cái này liệp ma đoàn bên trong, mà ở sau đó 2 ngày, Nhan Tuấn Trạch đem cái này có mang chấp niệm nhưng lại bị nuôi dưỡng quái dị thu sạch cát. Cái cuối cùng, hồn phi phách tán, nhiệm vụ trong vương cung. Bởi vì khoảng cách Papasa chỗ ở địa phương còn rất xa, cho nên Nhan Tuấn Trạch tìm một cơ hội, lợi dụng người đứng xem hình thức tiến vào về sau, lại chuyển đổi thành bình thường hình thức, sau đó tiêu tốn một ít tinh lực, sử dụng 2 lần trở về, thuận lợi đem kia dịu dàng ngoan ngoãn hư linh thu hoạch. Thu hoạch về sau, Nhan Tuấn Trạch nghiêm trọng hoài nghi cái này hư linh cùng Papasa có chút quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào thì không được biết. Dù sao hắn cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây. Khởi động trở về chỉ lệnh, trở lại hư không sau một kết toán. Không thể không nói, tại đại trở về bên trong lấy loại phương pháp này trừ linh, hiệu suất thế mà so với tại nguyên thế giới bên trong còn muốn cao. Năng lượng của hắn hạn mức cao nhất giá trị đã đột phá đến 104,000 điểm. Trở lại hư không về sau, không những lần này năng lượng không có giảm bớt, ngược lại bổ sung đầy đủ không nói, còn đổi mới lúc đầu hạn mức cao nhất giá trị đem lần này đại trở về bên trong. Ta trừ linh mang đến hiệu ứng hồ điệp sao sao toàn bộ tự hành thanh trừ. Bởi vì hao phí 2 ngày thời gian, không biết ngày đêm trừ linh, Nhan Tuấn Trạch cảm giác rất mệt mỏi. Đem gợn sóng sao sao thanh trừ về sau, hắn ngay tại cái này trong hư không ngã đầu liền ngủ. Trong hư không không có thời gian khái niệm, hắn muốn ngủ bao lâu liền có thể ngủ bao lâu. Hơn nữa theo người ngoài, Nhan Tuấn Trạch khả năng chỉ là vừa mới nhắm mắt sau đó liền tỉnh. Đối với phải chăng còn sẽ cùng cái trước chính mình lại một lần nữa trong hư không này chạm mặt, cũng tất cả đều dựa vào hắn một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình muốn cùng một chính mình khác chạm mặt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một khi đối phương còn đang tiến hành đại trở về, vậy bọn hắn liền tuyệt đối có thể giúp tại một giây sau gặp mặt. Nhưng nếu là đối phương đã rời đi đại trở lại thuộc về chính hắn nguyên thế giới, khả năng này liền muốn chờ lâu đợi mấy cái thời gian lượng biến đổi. Cái này, thời gian lượng biến đổi, giải thích, là Nhan Tuấn Trạch trong hư không này chỉ hộ thời gian khái niệm một cái chuyên môn danh từ. Bởi vì cùng thông thường thời gian tính toán hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cũng không có sử dụng giây, phút, lúc, khái niệm. Nghỉ ngơi tốt về sau, cảm giác tinh lực lần nữa dồi dào, Nhan Tuấn Trạch theo trong ba lô lấy ra một ít lương khô cùng nước. Rất mau ăn rơi sau đứng lên, trực tiếp mở miệng nói, ta miêu tả sao sao, từ đồ phổ căn cứ sự miêu tả của ta tiến hành định vị. Một nhóm văn tự bắn ra, mời vào được cụ thể miêu tả, hít một hơi thật sâu, hắn nghiêm túc hồi ức, đồng thời trong lòng lần nữa suy nghĩ một lần. Sau đó rốt cục quyết định, mở miệng thử nói ra hắn muốn định vị thời không. Lần này thời không xác định vị trí xen vào địa phương là ở địa cầu Hoa Quốc Đầm Thanh thành phố, Phương Đức ma trận thí nghiệm trung tâm không một số phòng thí nghiệm. Định vị thời gian vì cái này phòng thí nghiệm phát sinh nổ mạnh phía trước một cái giờ. Ta lấy người đứng xem thị giác tiến vào cái này xác định vị trí thời không. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch khẩn trương vạn phần chú ý đến trước mắt sắp bắn ra văn tự nhắc nhở. Một lát sau, từng hàng văn tự bỗng nhiên liên tiếp bắn ra. Định vị bên trong, xin chờ, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại vượt qua trước mắt thời gian bậc thang độ tiến hành định vị. Đã định vị, trước mắt hai bên thời gian bậc thang độ ổn định. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 99.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Dự tính túc chủ lấy người đứng xem hình thức định vị sau có thể tiếp tục quan sát thời gian vì 7 phút 39 giây. Vượt qua cái này thời gian giá trị về sau, túc chủ đem tự động trở về. Có hay không hiện tại tiến vào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?